Sự trả thù của Tuyết, chương 50, góc truyện audio.com. Trong căn nhà gỗ nằm ở phía bên kia của ngọn đồi mà họ không thấy được, Kylo sưởi trong nhà đang hoạt động hết công suất. Snow cho thêm củi vào để nó cháy lớn giữ nhiệt độ cho cả hai. Đứng nhìn từ cửa kính, Snow thấy tuyết rơi dày đặc và nó ngày càng lớn, cho thấy tâm trạng của cô đang dao động và không cố định. Snow kéo rèm cửa rồi tiến lại gần Jen, gọi theo tên mới của Tuệ nhé. Em thấy chứ Jen, chúng ta sắp trả thù rồi. Sau đó hãy cùng nhau đi gặp ba. Snow xoa đầu Jen đang ngồi trên ghế gỗ, phải di chuyển nhiều trong ngày và giúp Jen làm cho Snow thấm mệt lắm rồi. Cô đưa Jen đi ngủ rồi một mình, ngồi trên ghế bập bênh làm bằng gỗ ở trước lò sưởi. Snow đan chéo tay, đặt trước đùi và suy nghĩ nhiều chuyện. Mình nên làm gì đây? Giết hết hay chỉ vài người? Có vẻ vợ bị ám ảnh nhiều đấy. Giọng nói châm chọc vang lên và Snow quay mặt lại nhìn người vừa lên tiếng kia. Cô không ngạc nhiên khi người này đang ở đây. Đừng gọi tôi như vậy Hao Noe. Ha ha, gặp lại vợ làm chồng thấy hứng thú hơn hẳn. Vợ vẫn đẹp như xưa. Đôi môi ấy vẫn luôn cuốn hút như vậy làm cho chồng muốn hôn nó một cách cuồng si. Hơ hơ, đừng làm tôi phải cười chứ. Snow đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Hao. Cậu ta tiến lại gần và rồi bàn tay đưa lên vân vê đôi má mềm mịn của Snow. Vợ luôn cứng rắn và lạnh lùng. Chính chồng cũng không hiểu nổi chỉ với lý do ngu ngốc đó vợ lại đặt cả mạng mình vào cuộc chơi. Ai cũng có lý do riêng của bản thân. Xin lỗi vì giữa chúng ta không thành. Cô nhìn Hao, ánh mắt có một chút hối lỗi. Hao mỉm cười và rồi khuôn mặt bỗng nghiêm túc. Hãy rời khỏi đây. Vợ đang trói buộc mình với nơi đây và Jen đấy. Tôi không thể. Nếu tôi bỏ đi tất cả sẽ chấm hết. Không có gì là chấm hết cả. Hao hét lên và rồi túm chặt lấy hai cánh tay của Snow làm cô thấy đau. Hao nhìn thẳng nơi đáy mắt Snow. Vợ còn tự lừa dối mình đến bao giờ hả? Tăng Nhật Tuệ chết rồi. Chính vợ cũng chứng kiến cái chết của cô ta cơ mà. Vợ đang tự ép mình ở lại với cô ta và END đó. Tôi phải làm vậy. Nếu tôi đi thì con bé sẽ chết. Con bé sẽ mãi mãi rời khỏi tôi và END sẽ sụp đổ. Tôi không thể hủy hoại nó vì ba và con bé. Đó không phải lỗi của vợ. Là do chính họ tự chuốc lấy mà thôi. Cả đời vợ đã sống trong đau khổ và dằn vặt rồi, vợ bị ép yêu chính người mà mình không yêu, sống cuộc đời mà mình không muốn, vợ không thấy mệt mỏi hay sao? Làm chúa thì được gì chứ hả? Chồng ghét chúa của vợ, chồng ghét họ, làm ơn, Snow ôm lấy Hao, cô ôm chặt hơn nữa, và giọt nước nào đó đã rơi xuống sàn gỗ. Làm ơn đừng nói nữa, một mình tôi ghét là đủ rồi, xin anh làm ơn đừng ghét chúa, người là gia đình của anh cơ mà, vợ là con ngốc, một con ngốc thật sự. Cứ sống trong giấc mộng ảo này do chính vợ tạo ra đi. Nhưng khi đó vợ cũng hãy nói rõ cho tên ngốc đó biết và chấm dứt hết để hắn khỏi mơ mộng nữa. Hao nhắc nhở Snow, giọng nói trầm ấm và thân mật vô cùng. Cậu luôn gọi cô là vợ từ khi hai người gặp nhau lần đầu và cô chưa một lần tỏ ra khó chịu vì nó. Snow luôn cho Hao tự do làm điều mình thích và chẳng bao giờ can thiệp vì Hao là kiểu người càng ngăn càng cố. Hao là người rõ lý do nhất tại sao Snow trở thành người như bây giờ? Cậu từng cố gắng ngăn cản cô một lần nhưng vô dụng, cảm ơn đã đến thăm. Đây, Hao rút trong túi áo một cái máy chơi game vứt cho Snow. Cô bắt lấy nó, đã 4 năm Snow chưa từng được chơi bất kỳ game nào nữa rồi. Nó là, chồng lấy từ chỗ boss, góc truyện audio.com. Chồng biết vợ đã không được chơi game suốt 4 năm rồi. Đừng nói với ai về nó, tôi đã chuẩn bị sẵn cái kết cho tất cả chúng ta. Cuốn sách này đang đến những trang cuối cùng và với tư cách tác giả tôi sẽ ọi người cái hết happy ending. Snow mỉm cười thật tươi và Hao biến mất sau cánh cửa. Khi cánh cửa im lìm là lúc nụ cười đã tắt, hay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng. Snow nắm chặt máy chơi game. Đã đến lúc bữa tiệc bắt đầu. Đếm ngược đi nào đồng hồ yêu dấu của ta. Cạch, chiếc đồng hồ nhích lên một phút đồng thời cả ba kim chỉ đúng chính. Giữa số 12 báo hiệu một hồi kết. Tiếng chuông ngân vang làm cho lòng của người con gái này rộn rã và đầy ham muốn. Con quỷ đã tỉnh giấc sau 4 năm chìm vào giấc ngủ say. Qua 12 giờ rồi, đi săn thôi nào em gái. Ha ha, chuyến đi săn của cơn ác mộng bắt đầu. Đúng vậy, cơn ác mộng là tên mà họ gọi con quỷ trong cô. Đó là cái tên Hao đã đặt và Sam là người đã từng gọi tên nó vào 4 năm trước. Khuôn mặt với nụ cười nham hiểm và đôi mắt thích thú với việc giết chóc kia. Jen đang di chuyển, cô gái mặc áo choàng chậm rãi tiến về phía cơn ác mộng, đi thôi nào bé yêu, cùng nhau săn con mồi. không đáp trả nhưng Jen đi theo cơn ác mộng một cách tự động rời khỏi ngôi. Nhà gỗ, cuộc chơi chính thức bắt đầu. Cuộc gặp gỡ đã bị hủy nhưng thay vào đó là sân chơi được mở ra. Big Big Funny đã đến hồi kết. Đồng hồ đếm ngược chính thức hoạt động. Thời gian của họ còn 24 giờ nữa từ phút giây này trước khi mọi thứ chấm hết. Đang nằm ngủ, Sam đã bật dậy trong đêm và cô chạy ra ngoài hành lang nơi cửa sổ lớn. Kana đang đứng đó nhìn ra ngoài. Kana, Sam, nó đến rồi, nó thực sự đến rồi ha ha. Kana cười lớn vì khuôn mặt kia, nụ cười kia thật đáng sợ làm sao. Kana là con quỷ đúng chất nhưng nó luôn được chính cô kiểm soát hành động lẫn khả năng, còn cơn ác mộng của Snow nó hoang dã và làm theo bản tính do. Snow muốn dong thả tâm hồn mình một cách tự do. Cô, Kana đã rời đi mặc cho Sam đang đứng đó gọi tên mình. Sam đã chạy lại phòng, thúc giục Violet và Mandy tỉnh dậy ngay. Đã đến lúc cho chuyến đi săn. Định mệnh, sự trả thù của Tuyết chính thức bắt đầu rồi. Khách chương.